Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1339. Hoài Nghi cùng Vu Khống, đã Mạc huynh đệ trở về, chúng ta tiếp tục đi đường đi, cùng Mạc Thanh Vân lại trò chuyện vài câu, Lộ Dương Hổ đối bàn giao mọi người một tiếng, mang theo đại gia tiếp tục trước hướng Tinh Cực Phủ. Đối với Mạc Thanh Vân trở về, Lộ Dương Hổ vẫn là vô cùng cao hứng. Hắn thấy, có Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi theo, nếu là Tinh Cực Phủ cũng có trận pháp ngăn cản, còn có thể lại để cho Mạc Thanh Vân xuất thủ, tiến về Tinh Cực Phủ trên đường. Mạc Thanh Vân tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, cưỡi kim quan xà vũ ưng đi đường, nhìn xem kim quan xà vũ ưng trên lưng Mạc Thanh Vân. Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương sắc mặt, đều là hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Lúc đầu bọn hắn coi là, Mạc Thanh Vân sẽ chết tại kim quan xà vũ ưng dưới vuốt. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà đem kim quan xà vũ ưng thu phục. Loại này tương phản to lớn, thực sự để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Đào Sở Dương mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, nắm tay chặt chẽ nắm lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết tiểu tử, lại có vận khí tốt như vậy, đem kim quan xà vũ ưng cho thu phục. Tại Đào Sở Dương sinh lòng phẫn nộ lúc, Hình Vô Song bỗng nhiên biểu lộ chấn động, có một cái trọng đại phát hiện, kinh ngạc nói, cái này Mạc Thanh Vân có thể hàng phục kim quan xà vũ ưng. Như vậy, Đàm Duyệt chết có thể hay không cùng hắn có quan hệ, Lộ Dương Hổ bọn người rời đi Thanh Phong Phủ. Lúc, tại bọn hắn nhiều lần xác nhận dưới, cuối cùng nhận định Đàm Duyệt bị người giết. Hình Vô Song suy đoán Đàm Duyệt chết, khả năng cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Nàng liền đối với Đào Sở Dương nói, Đào Sở Dương, cái này Mạc Thanh Vân có thể hàng phục kim quan xà vũ ưng. Liền có đánh giết Đàm Duyệt thực lực, có lẽ Đàm Duyệt chết cùng hắn có quan hệ, không bài trừ khả năng này. Tiểu tử này một mực giấu rất sâu, ta đến đều có thể đem hắn nhìn thấu. Nghe được Hình Vô Song nghe được lời này, Đào Sở Dương không khỏi biểu lộ chấn động, cảm thấy Hình Vô Song nói có đạo lý. Bất kể có phải hay không là tiểu tử này, chúng ta cũng không thể đơn giản buông tha hắn. Nhận định là Mạc Thanh Vân giết Đàm Duyệt, Hình Vô Song lộ ra âm độc biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi có hàng phục kim quan xà vũ ưng thực lực, mà ngươi lại cùng chúng ta ba người lại khúc mắc, như vậy, liên quan tới Đàm Duyệt bị giết sự tình, ngươi có phải hay không nên cho đại gia một lời giải thích. Nghe được Hình Vô Song nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ nghiêm túc lên, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, liền chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng, Mạc Thanh Vân đều có thể hàng phục, hắn xác thực có năng lực chém giết Đàm Duyệt, mà lại, Mạc Thanh Vân từng cùng Đàm Duyệt từng có mối thù truyền kiếp, hắn cũng có giết Đàm Duyệt lý do, mọi người đi qua nghĩ như vậy, đều cho rằng Hình Vô Song có đạo lý. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút địch ý, bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân đều là một ngoại nhân, dễ dàng để bọn hắn sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Nhìn thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì Đàm Duyệt bị người giết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Đào Sở Dương sắc mặt khó nhìn lên, phẫn nộ quát, Mạc Thanh Vân, người bớt ở chỗ này giả ngây giả dại. Ta xem ra, Đàm Duyệt 89/10 liền là ngươi giết. Nhìn vẻ mặt chắc chắn Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Người nhất định phải vu khống tại ta. Ta chính là có 100 miệng, chỉ sợ cũng không cách nào giải thích được tinh tường. Đạm Mạc đáp lại Đào Sở Dương một câu, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, quát lớn: "Đào Sở Dương, ba người các ngươi tại Thanh Phong bên ngoài phủ đánh lén ta. Ta không cùng các ngươi so đo. Các ngươi tiến vào Thanh Phong trong phủ, lại liên thủ đoạt của ta Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc, cho dù ta ra tay giết các ngươi, đây cũng là các ngươi khinh người quá đáng." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, đối Mạc Thanh Vân lời nói biểu thị đồng ý, như sự tình là thật, Đàm Duyệt ba người cũng quá đáng rồi, nghĩ không ra Đàm Duyệt ba người tiến vào Thanh Phong phủ. Vậy mà liên thủ cướp đoạt Mạc Thanh Vân Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc. Chỉ sợ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Dùng Đàm Duyệt ba người phong cách hành sự, chỉ sợ bọn họ còn động sát niệm. Cái này Mạc Thanh Vân thật không đơn giản. Tại Đàm Duyệt ba người liên thủ, thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân phi thường bội phục. Đối hình vô song hai người cảm thấy khinh thường. Hai người bọn họ cử động, rõ ràng liền là tại vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là ba người bọn họ đã làm sai trước, ngược lại vu khống Mạc Thanh Vân, thật sự là quá vô sỉ. Nhìn thấy mọi người thái độ biến hóa, Mạc Thanh Vân chế giễu càng đậm mấy phần, lại nói: "Hình vô song, Đào Sở Dương, ta Mạc Thanh Vân gặp qua không ít đồ vô sỉ, nhưng giống như các ngươi không biết xấu hổ như vậy người, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy." Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đào Sở Dương lập tức giận tím mặt, thân ảnh khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Đào Sở Dương cử động, hình vô song lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, vội vàng hướng Đào Sở Dương hô: "Đào Sở Dương, không nên vọng động, hưu." Không chờ hình vô song lời nói rơi xuống, nàng liền thấy một cái cự đại thân ảnh hướng phía Đào Sở Dương đánh tới. Cái này to lớn thân ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến Đào Sở Dương trước người, một chảo xé rách Đào Sở Dương lồng ngực. Phốc phốc, một cỗ chiếu máu đỏ theo Đào Sở Dương trước ngực phun ra, đem giữa không trung phản chiếu huyết hồng. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Đào Sở Dương thân thể cực tốc hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Không biết lượng sức, nhìn xem bị đánh bay Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, nói ra một câu khinh thường lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đào Sở Dương lập tức khó thở, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, quát: "Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Bất quá, kiến thức đến Kim Quan Xà Vũ Ưng lợi hại, Đào Sở Dương cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể sắc mặt âm trầm trừng mắt Mạc Thanh Vân." Nhìn xem Đào Sở Dương cử động lần này, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, quay đầu không còn đi để ý tới hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quay đầu đi, Đào Sở Dương không dám lại đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế. Tại Đào Sở Dương điều tức khôi phục thương thế lúc, hình vô song mặt lộ vẻ gian trá biểu lộ, quay đầu hướng Lộ Dương Hổ nhìn lại, nói: "Lộ đội trưởng, người này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ đả thương người. Người nhất định muốn nghiêm trị người này, cho đại gia một cái giá thỏa mãn." Nghe được hình vô song lời nói, Lộ Dương Hổ trao mày, trong lòng sinh ra một cỗ khó xử chi ý. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Đào Sở Dương mấy người một mực khó xử Mạc Thanh Vân. Có thể dùng Mạc Thanh Vân xuất thủ phản kích, chỉ là Mạc Thanh Vân xác thực bị thương nặng Đào Sở Dương. Như hắn không xuất hiện, hắn cũng vô pháp hướng phía dưới tay bàn giao. Thế nhưng là, như hắn đối Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt, thế tất sẽ để cho Mạc Thanh Vân sinh lòng không vui. Kể từ đó, nếu là Tình Cực phủ gặp được trận pháp ngăn cản, Mạc Thanh Vân chỉ sợ sẽ không lại ra tay tương trợ. Nghĩ như vậy, Lộ Dương Hổ chính là khó xử, do dự nên như thế nào quyết định. ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Lộ Dương Hổ trong lòng có quyết định, đối hình Vô Song khuyên nói ra: "Vô Song, Mạc huynh đệ trước đó giúp bọn ta phá trận, để chúng ta tại Thanh Phong phủ đạt được bảo bối, cũng coi là mọi người chúng ta bằng hữu, chúng ta không đáng nhất định phải dương cung bạt kiếm." Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, xung quanh mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lộ Dương Hổ có đạo lý. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ thái độ này, Hình Vô Song không nói thêm gì nữa, chỉ là toát ra một tia bất mãn. Nàng nhìn ra được, Lộ Dương Hổ đây là có chủ tâm bao che Mạc Thanh Vân. Cho dù nàng phản đối nữa cũng vô dụng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.